Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thương Long Cửu Biến được vận chuyển, cơn giông trong Huyền Lôi Châu trở nên vô cùng dữ dội. Bên trong Lôi Châu giống như đại dương mênh mông vô bờ, sóng đánh cao tận trời. Khi con sóng mãnh liệt này đạt tới cực hạn, một luồng lôi nguyên như dung nham chảy vào cơ thể dọc theo hai tay Lâm Nhất. Bùm, khi lôi nguyên chảy vào, một tia sét đáng sợ quấn quanh người Lâm Nhất như một sợi xích. Rất nhiều sợi xích lôi đình hóa thành lực lượng lôi đình cuồng bạo, không ngừng chảy vào trong cơ thể. Tiếng sấm nặng nề liên tục phát ra trong cơ thể Lâm Nhất, những sợi xích lôi đình quấn quanh người hắn càng thêm điên cuồng, giống như những rễ cây dài ngoằng quấn quanh người hắn, nhìn rất đáng sợ. Nhưng nhờ sự tôi luyện này, màu sắc của lớp da lôi văn trên người hắn càng đậm hơn. Trong kho báu lôi vân, thời gian dần trôi qua. Trong 9 căn phòng đá dẫn đến mật đạo tầng 3, mỗi căn phòng đều có linh trận thấp nhất là tầng 9, kể cả cổ đại sư phá giải cũng khá là đau đầu. Cho dù roi tử diễm lôi hoàng này được phong ấn đến bảo khí thượng phẩm, ta cũng chỉ có thể phát huy 3 phần uy lực. Trong phòng đá, Phong Vô Hận nhìn chằm chằm vào bảo binh trong tay mình, nhíu mày. Để ta xem, cổ lão đầu cầm lấy roi tử diễm lôi hoàng từ tay đối phương, sau đó lập tức lộ ra vẻ lao lực. Thân trên cong xuống, kinh ngạc thốt lên. Nặng quá, để chân chính thôi động roi tử diễm lôi hoàng này, chắc là ngoài nắm giữ lực lượng lôi đình thì còn phải có thể lực hơn người mới được. Phong Vô Hận suy tư, trầm giọng phân tích. Nghĩ vậy, lôi vân tử đúng là toàn năng, không chỉ có vũ lực vượt trội, trình độ linh văn sâu không lường được, bây giờ xem ra tu vi của hắn ta cũng rất cao. Phong Vô Hận nói tiếp, chắc chắn là phệ huyết ma điển. Sau khi phệ huyết ma điển cắn nuốt máu thịt của đối phương, có lẽ nó còn có thể cắn nuốt luôn công pháp của đối phương. Nói xong, hai mắt ông ta sáng rực lên, ông ta phấn khích, vội vàng bảo. Nhanh lên, chúng ta nhất định phải lấy được phệ huyết ma điển trước người khác. Có ta ở đây, dù linh trận này phức tạp như thế nào, chúng ta cũng sẽ nhất định là người đầu tiên. Mặc dù cấm chế ở tầng 3 hơi đau đầu, vị huyền sư đứng đầu quận Kỳ Liêm này vẫn khá tự tin về trình độ linh văn của mình. Cách chương